Tuyệt thế vũ thần, chương 322, thời đại thiên tài, gocchuyenaudio.com. Ngày khi Lâm Phong bước vào Thiên Nhất Học Viện, có hai mẩu tin từ trong những tầng lớp quyền thế quý tộc truyền vào tai rất nhiều người. Mẩu tin thứ nhất, Lâm Phong vô cùng lớn mật vào ngày đại hôn của Văn Nhân Nham và Đoàn Ngọc đã giết Văn Nhân Nham cùng vương gia hoàng thất là Đoàn Liệt. Mẩu tin này gần như tất cả mọi người đều biết. Tin thứ hai là Liễu Thương Lan, sau khi lại thêm một lần nữa thiếu chút bị chém đầu ở Hoàng Thành, nay lại bước chân vào trong Hoàng Thành, nghe nói là vì Lâm Phong mà tới. Đương nhiên, người biết cái tin thứ hai cũng không nhiều, chỉ có những người có thân phận địa vị thực sự mới biết. Lần đó, Liễu Thương Lan bị Đoàn Thiên Lang đổ oan, thiếu chút nữa bị chém đầu trước mặt mọi người. May là Lâm Phong đuổi tới đúng lúc cứu Liễu Thương Lan, nhưng một thân tu vi của Liễu Thương Lan vẫn bị phế bỏ, hơn nữa trong lúc đó, chân chính kết oán với Đoàn Thiên Lang, người chết ta sống. Con trai của Đoàn Thiên Lang, Đoàn Hàn, vì chuyện kia tử vong. Tuy rằng y là người hãm hại Liễu Thương Lan, là người phát động âm mưu, nhưng cái này cũng không cản trở hận thù của y đối với Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong. Có thể nói, chỉ cần có cơ hội, Đoàn Thiên Lang sẽ không từ thủ đoạn giết hai người này. Ở trong tình hình như thế, Liễu Thương Lan lại vẫn dám bước chân vào Hoàng Thành, chẳng lẽ không sợ chết? Đứng trước hai mẩu tin tức này, Hoàng Thành của nước Tuyết Nguyệt bắt đầu dậy lên một cỗ sóng ngầm, vô thanh vô tức nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Có rất nhiều người muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết, mà lần này, Lâm Phong giết Đoàn Liệt không thể nghi ngờ là phạm vào điều cấm kỵ, cho bọn hắn một cơ hội để đối phó Lâm Phong. Đối với những chuyện này, Lâm Phong không biết một chút nào, lúc này hắn đã về tới chỗ ở trong Thiên Nhất Học Viện. Trong gian phòng của Lâm Phong lúc này có không ít người. Tĩnh Vân, Y Tuyết, Đoàn Phong và Viên Sơn đều xuất hiện ở nơi này. Sau khi Lâm Phong rời đi, bọn họ vẫn ở trong Thiên Nhất Học Viện tu luyện thật tốt. Hơn nữa do Lâm Phong, không ai ở trong Thiên Nhất Học Viện dám trêu chọc bọn họ, còn Vấn Ngạo Tuyết mỗi khi rảnh rỗi sẽ chiếu cố bọn họ một ít. Tu vi mấy người đều tăng lên rất nhanh. Bây giờ Tĩnh Vân cùng Y Tuyết cũng đã là linh vũ cảnh tầng 3, mà Viên Sơn là linh vũ cảnh tầng 5, tiến bộ lớn nhất là Đoàn Phong. Gã bây giờ so với trước kia có vẻ trưởng thành hơn vài phần, thế nhưng thực lực đã đạt tới linh vũ cảnh tầng 6, thiên phú vô cùng, thật ra cũng khiến Lâm Phong kinh ngạc vài phần. Đoàn Phong tiến bộ quá nhanh, có lẽ đây là thực lực của huyết mạch hùng mạnh. Trong cơ thể Đoàn Phong mang huyết mạch hùng mạnh cho nên thiên phú của hắn cũng không giống người thường. Nhìn những bằng hữu này, tâm tình Lâm Phong cũng không tệ. Lúc trước trong bọn họ có mấy người muốn đi theo hắn, nhưng bị Lâm Phong cự tuyệt, so với việc đi theo hắn, ở lại Thiên Nhất Học Viện thích hợp hơn. Khi đó bọn họ cũng đều là người trẻ tuổi, thực lực cũng không quá mạnh, ở lại trong học viện yên tĩnh tu luyện đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà với thực lực bây giờ của bọn họ, ngược lại có thể đi ra bên ngoài rèn luyện một chút. Tu vi đã ngoài linh vũ cảnh tầng 3 cũng không tính là yếu, nhất là đối với tuổi tác của bọn họ. Phong ca, huynh bây giờ là cảnh giới gì rồi? Đoàn Phong nhìn Lâm Phong, ánh mắt lóe ra sự chờ mong. Lúc trước Lâm Phong danh chấn Tuyết Nguyệt, nay hẳn là mạnh hơn rồi, không? gocchuyenaudio.com, biết Lâm Phong đã bước vào huyền vũ cảnh chưa? Đoàn Phong vừa dứt lời, mấy người khác lập tức cùng nhìn Lâm Phong, trong lòng có vài phần chờ mong. Thiếu gia hẳn là huyền vũ cảnh rồi nhỉ? Y Tuyết khẽ nói, cũng không quá xa huyền vũ cảnh. Lâm Phong gật gật đầu. Này hắn đã có thể cảm giác được tu vi của mình đã đến đỉnh của linh vũ cảnh, muốn đột phá huyền vũ cảnh cần một cơ hội thích hợp. Lâm Phong tin tưởng, hắn cách huyền vũ cảnh không quá xa. Nghe thấy Lâm Phong thừa nhận, trong lòng mọi người hơi kinh ngạc. Quả nhiên, Lâm Phong thật sự sắp đạt huyền vũ cảnh rồi, thiên phú này thật như quái vật. Tĩnh Vân đã biết Lâm Phong rất giỏi, vô luận Lâm Phong mang cho nàng kinh ngạc gì, nàng đều có thể tiếp nhận, bởi vì Lâm Phong sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nhưng Viên Sơn thì không thể không chú ý rồi, cơ bắp trên mặt co giật, thiên phú người này thật là khủng khiếp. Viên Sơn gã nhìn Lâm Phong từ khi bước vào Thiên Nhất Học Viện. Khi đó, Lâm Phong mới là linh vũ cảnh tầng 2, tu vi tầng 3, sau đó từng bước đi lên, đến nay đã gần tới huyền vũ cảnh cũng chỉ có một thời gian ngắn. Huyền vũ cảnh là mấy chữ chấn động cỡ nào chứ, đối với gã mà nói, đó là truy cầu, đó là mong ước. Vậy mà bây giờ Lâm Phong đã sắp đặt chân tới cảnh giới mà gã thiết tha mơ ước. Dường như một thời gian trước Thiên Nhất Học Viện cũng có người đột phá huyền vũ cảnh, hơn nữa người đó cũng đã nổi tiếng từ trước, tuổi lớn hơn Lâm Phong, thiên phú của kẻ đó còn không bằng Lâm Phong. Trừ kẻ đó ra, chỉ sợ cả Thiên Nhất Học Viện không người nào là đối thủ của Lâm Phong rồi, người xếp thứ hai cùng Bích Lạc cũng không đuổi kịp Lâm Phong. Ha ha ha ha, đúng lúc này, một tiếng hô chấn động trời đất vang tới, đập vào màng nhĩ bọn hắn, khiến Viên Sơn sừng sốt. Hơi thở thật hùng mạnh, hay là lại có người thăng cấp huyền vũ cảnh. Ánh mắt Viên Sơn run lên, thời gian trước thời điểm một người bước vào huyền vũ cảnh cũng là hơi thở hùng mạnh như vậy, mà nay hơi thở này lại lần nữa bao phủ Thiên Nhất học viện. Đi xem, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được hơi thở hùng mạnh này, phá tan ràng buộc của linh vũ cảnh, giống như người bước vào một cảnh giới khác, huyền vũ cảnh. Đoàn người sải bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi thạch thất hướng tới tháp tu luyện trung tâm Thiên Nhất học viện mà đi. Âm thanh vang vọng kia là từ tháp tu luyện trung tâm truyền ra. Lúc này, không chỉ có Lâm Phong, đám người xung quanh Thiên Nhất học viện đều hướng tới tháp tu luyện trung tâm chạy tới. Chỉ thấy ở trên đỉnh tháp tu luyện có một bóng người, đứng ngạo nghễ ở đó, gió điên cuồng gào thét uy phong vô cùng. Lúc này trên thân người có một cỗ chân nguyên như biển điên cuồng lưu chuyển, cực kỳ chói mắt, đúng là hình ảnh đột phá huyền vũ cảnh. Cùng Bích Lạc thăng cấp, trong lòng đám người run lên, 10 đại đệ tử cùng Bích Lạc xếp thứ hai, vừa là người xếp sau người kia, vừa là người thứ hai bước vào huyền vũ cảnh cường giả, vô cùng uy phong. Xem ra thanh niên nước tuyết nguyệt thời nay, thật sự muốn làm tới cùng. Đám người cảm giác một hồi mơ mộng, hai vị thiên tài của Thiên Nhất học viện lần lượt bước vào huyền vũ cảnh. Hơn nữa, trong hoàng thành tuyết nguyệt cũng xuất hiện rất nhiều thanh niên huyền vũ cảnh khác. Những người này toàn bộ đều là hậu nhân của các cường giả lánh đời, mỗi người đều mang một thân tuyệt kỹ, không thể khinh. Gocchuyenaudio.com, thường, tất cả mọi người đều đồn đãi tin tức kia, mỗi một lần đến thi đấu tuyết vực chính là thời đại mới tới. Thời đại này, là thời đại của thiên tài, vô số đệ tử thiên tài chói mắt sẽ không ngừng xuất hiện. Chỉ có thể đem những thiên tài khác chế trụ, mới trở thành thiên tài độc nhất vô nhị, trở thành đại biểu của thời đại thiên tài. Cách chương.